Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 444, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần không phải chỉ có mình nó thảm, thì trong lòng nó sẽ cân bằng, dù sao nó cũng không thích tranh giành. Tính tình rất phật hệ, bình thường ngoài nhân ra thì ngủ, là một con cá muối hình như cũng không tệ. Đáng tiếc là nếu địa vị giảm sút, thì cống phẩm ngon sẽ không nhiều. Tô Kiều, tế thủy chi thần đúng là phong thái, quân tử. Tô Kiều không ngờ đối phương bị chiếm mất cửa biển, vậy mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, liền tung ra thông tin nặng ký. Không chỉ là chuyện cửa biển, thật ra tế thủy đã biến mất. Tiểu Bạch Long, ngươi nói bậy, tế thủy là một trong tứ độc, là sông lớn, dù có xảy ra hạn hán cũng có thể chịu đựng được, làm sao có thể biến mất. Tô Kiều thấy nó cuối cùng cũng tức giận, trong lòng sảng khoái. Đoạn tế thủy từ Hoàng Hà đến Cự Giã Trạch đã bị Hoàng Hà nuốt chừng từ ngàn năm trước. Đoạn tế thủy bên dưới Cự Giã Trạch được đổi tên thành Đại Thanh Hà. Trăm năm trước, Hoàng Hà đổi dòng lần thứ 6, chiếm Đại Thanh Hà chảy ra biển, tế thủy hoàn toàn biến mất. Nghe vậy, Tiểu Bạch Long đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên tia đỏ. Trước mắt hiện lên màn nước, không kìm nén được cơn giận trong lòng, gầm lên, Hà Bá, đồ Hà Bá xấu xa. Vậy mà lại hại ta đến mức này. Vừa nuốt đoạn trên, lại nuốt đoạn dưới, Hà Bá muốn dồn nó vào chỗ chết. Chẳng trách chỉ là ngủ một giấc, nhưng lại không tỉnh dậy, tỉnh lại đã là ngàn năm. Tế thủy biến mất trong dòng chảy dài, nó là thần tế thủy, không hoàn toàn bị diệt vong đã là may mắn trong bất hạnh, dù cho nó luôn không thích tranh giành, cũng bị khơi dậy cơn giận dữ. Tô Kiều lại thêm mắm dặm muối, không chỉ là Hà Bá, tế thủy tưới mát vạn vật, vô số cư dân ven bờ dựa vào tế thủy mà sống, phúc trạch muôn đời. Nhưng bọn họ đã quên ngươi, thậm chí còn cho rằng tứ độc thời thượng cổ là giả, tế thủy chưa bao giờ tồn tại. Tiểu Bạch Long, sao ta có thể không tồn tại? Bản thân đang ở đây, ai bảo ngươi đã biến mất quá lâu? Tiểu Bạch Long hoảng hốt, những người dân tin tưởng nó không những quay lưng với nó, mà còn phủ nhận sự tồn tại của nó. Dòng sông ngầm như tâm trạng của Tiểu Bạch Long, đột nhiên cuồn cuộn, sóng lớn cuộn trào, như muốn đẩy núi, lật biển, sức mạnh hùng hậu, khí thế hào hùng, thượng thiện như nước, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, nhưng nước cũng có thể cướp đi sinh mạng của vạn vật trong nháy mắt. Thấy vậy, Tô Kiều không những không hoảng hốt, ngược lại càng thêm vui vẻ. Cho nên Bạch Long đại nhân, Vệ Thành rõ ràng là nơi khởi nguồn của ngài. Vậy mà lại quên mất ngài, hãy để bọn họ biết hậu quả của việc chọc giận thần linh. Như để đáp lại hắn ta, sóng nước xung quanh cuồn cuộn, càng lúc càng dữ dội. Dòng sông ngầm như sóng thần gào thét, vỗ vào mặt đất, như muốn đánh nát trời đất, mà khí tức thần linh vốn trong sạch trên người Tiểu Bạch Long dần dần mờ nhạt, từng luồng ma khí quấn quanh nó. Nó sắp nhập ma. Tô Kiều hiểu rằng chuyện lớn đã thành, nheo mắt. Hai vị tinh quân không ở trên trời làm việc cho tốt, lại chạy xuống hạ giới gây rối, xem ra trận pháp bắt đầu thất tinh của hắn ta đã đe dọa đến bọn họ. Kế hoạch thành tiên mà hắn ta đã âm mưu 400 năm, nhất định phải thành công, không được phép thất bại. Hắn ta không phải là đối thủ của hai vị tinh quân, nhưng hắn ta có thể tìm người giúp đỡ. Không có ai tốt hơn thần tiên để giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta cười đến mức cong cả mắt. Như nghĩ đến điều gì, nụ cười đột nhiên cứng đờ, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Hóa ra người phụ nữ đó là sứ giả do trời phái xuống để phá hoại kế hoạch của hắn ta. Hắn ta không tin số mệnh, nếu không đã không sống đến bây giờ. Hắn ta chỉ tin tưởng bản thân. Hắn ta suy nghĩ, ngón tay gắp vào không khí, như đang gắp quân cờ không tồn tại, thong thả nhìn vào khe hở trong tay, lấy giang sơn làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, người và ta chơi một ván nhé. Mặc dù người hữu duyên muốn giữ An Như Cố lại, nhưng cô không muốn làm phiền cô ấy, dẫn theo mọi người tìm khách sạn để ở. Kế hoạch truy quét với mật danh bắt đầu được tiến hành rầm rộ. Huyền Môn và cục quản lý đặc biệt hợp tác truy quét Udo, quy mô lớn chưa từng có. Mấy ngày nay, tin vui liên tục. Cách chương